Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trùng kích nguyên thần tứ kiếp cảnh, đóa hoa tuyết bạch vô hạ, toàn thân bạch quang quấn quanh, lộ ra vẻ thánh khiết cực kỳ, mà ở nở rộ mở trong cánh hoa, là một cái như đóa hoa sen đài loại hoa tâm, như vậy có một cái ngón cái lớn nhỏ tiểu nhân khoanh chân mà ngồi. Một cái tiểu nhân hiện ra trong suốt. Cả người tản ra khói khí, tinh xảo vô cùng, một loại nguyên thần ba động không ngừng phát ra, hẳn là thần linh hoa không giả, ta ở sách cổ trên đã từng gặp loại hoa này ghi lại. Hoa này mỗi cách ngàn năm một mở, mỗi khi đó, đóa hoa trung tâm sẽ đản sinh ra một cái tiểu nhân. Mà bởi vì một cái tiểu nhân giống nhau người chi nguyên thần. Vì vậy loại hoa này bị gọi là thần linh hoa, không tệ. Ta cũng biết chút ít, loại này thần linh hoa ngưng tụ ra tới tiểu nhân, có thể giúp người ngưng tụ nguyên thần, cơ hồ là 100% có thể bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, nghe nói năm đó Tà Linh Tông. Mạc Thiên Vũ, chính là dùng một gốc cây thần linh hoa, mới thành công ngưng tụ nguyên thần, hơn nữa hoa này ngưng tụ ra tới nguyên thần, vô cùng ngưng luyện. So sánh với bình thường nguyên thần tứ kiếp cảnh càng cường đại hơn, nhìn một gốc cây thần. Linh hoa, mọi người tâm tình không khỏi có chút kích động, bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, cũng không dễ dàng, trên đời này, có quá nhiều võ giả cả đời cũng tạp ở linh cảnh. Không cách nào tiến bộ, cho dù là lấy Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá tư chất. Hai người bọn họ tự hỏi. Muốn bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh có thể còn cần 5-6 năm tích lũy. 5-6 năm, thoạt nhìn không lâu, có thể là đối với thế hệ trẻ tuổi người mà nói. Liền quá khá dài, ngẫm lại xem, người khác so sánh với ngươi sớm 5-6 năm bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh. Tương lai ngươi vẫn thế nào đuổi theo trên hắn. Chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Một gốc cây, hai gốc cây, ba gốc cây. 178 gốc cây, mọi người tinh tế đếm hạ xuống, nơi này tổng cộng có 178 gốc cây thần linh hoa. Này là một cái kinh người con số, đáng tiếc, nở rộ thần linh hoa chỉ có 16 gốc cây, mọi người có chút tiếc hận. Thần linh hoa ngàn năm một mở, chỉ có loại này thần linh hoa mới có thể ngưng tụ ra tiểu nhân, có thể giúp người trùng kích cảnh giới. Liễu Băng Tuyết, Lý Cuồng Bá, nhóm các ngươi một người chọn một gốc cây thần linh hoa đi, lúc này. Ninh Giang Đạo, cái gì, ngươi muốn đưa chúng ta thần linh hoa, như sấm sét giữa trời quang. Hai người đều thất kinh, khiếp sợ nhìn Ninh Giang, thần linh hoa quá chân quý, quá khứ có thể có được loại hoa này người, chỉ có thông qua đệ thất quan mới được, loại này đồ vật được xưng tụng giá trị liên thành. Tùy tiện cầm một gốc cây đi ra ngoài, có thể làm cho Thanh Châu cùng Lôi Châu thế hệ trẻ tuổi đánh vỡ đầu. Coi như là vừa mới tạ lễ, Ninh Giang bàn tay nhẹ nhàng một chào. Một cỗ dẫn lực dẫn dắt xuất thần linh hoa, rút ra hai đóa, giao cho hai người, này, đa tạ, hai người cực kỳ mừng rỡ thu xuống tới. Bọn họ cũng biết đại khái Ninh Giang tính cách, Ninh Giang muốn cho bọn họ. Biết điều một chút nhận lấy chính là, không thu ngược lại lộ ra vẻ già mồm cãi láo, bọn họ đã ở may mắn, may là mới vừa rồi Tà Linh Tông bức bách Yểm Nguyệt Tông lúc. Bọn họ đứng đi ra ngoài, nếu không sẽ phải sai sót hiện tại cơ duyên, đoạn đường này huyền thiên cổ địa, bầy ngươi chiều cố nhiều lần, ban đầu cùng ngươi liên thủ, quả nhiên là chính xác vô cùng lựa chọn, hai người cảm thán. Ninh Giang mang cho bọn họ kinh hỉ quá nhiều, chúng ta đi những địa phương khác đi dạo một chút, Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá lẫn nhau. Khiến cho ánh mắt, liền mang theo những khác người lui ra. Đây là một loại thông minh cách làm mà ni mặc dù nơi này chừng mười mấy gốc cây thần linh hoa. Có thể là bọn họ tuyệt không nhiều muốn, có thể một người nhận được một gốc cây, đã là cự đại tạo hóa, còn dư lại những thứ kia. Để cho Ninh Giang mình xử lý chính là, người ngàn vạn không thể lòng tham không đáy, những thứ này thần linh hoa, ta cần dùng để đột phá nguyên thần tứ kiếp cảnh, có thể sẽ không còn dư lại vài cọng, nhóm các ngươi có ý kiến gì không? Ninh Giang nhìn đường lâm, Tử Vân Phỉ bọn họ, Cửu Trường Lão mạnh, thì chúng ta Yểm Nguyệt Tông mạnh. Hiện tại Yểm Nguyệt Tông địa vị, vinh quang, cũng cùng Cửu Trường Lão thoát không quan hệ. Chúng ta có tự biết rõ. Hiện tại hết thảy, tất cả đều là Cửu Trường Lão mang đến. Nếu không phải Cửu Trường Lão, chúng ta có thể cũng sớm đã ở Huyền Thiên Cổ Địa chết đi, châm trước hạ xuống. Đường Lâm nói, không tệ, Cửu Trường Lão mạnh, Yểm Nguyệt Tông thì mạnh, chúng ta là nhất thể. Ta không có ý kiến, Tử Vân Phỉ đạo, ta cũng không có, ta cũng vậy, mọi người ý kiến nhất trí. Cũng hiểu một cái đạo lý, Ninh Giang mạnh hơn, mới có thể kéo Yểm Nguyệt Tông hưng thịnh. Hắn chính là Yểm Nguyệt Tông lĩnh quân nhân vật, có hắn một cái cọc tiêu ở, tất cả mọi người sẽ lấy hắn làm mục tiêu, cố gắng đuổi theo, trọng yếu nhất một chút. Ninh Giang tồn tại, đối ngoại mặt mà nói là một loại uy hiếp, liền giống như trước Kiếm Tinh Hà, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi một khi đề cập thiên tài, cũng sẽ không thể tránh khỏi nhắc tới Kiếm Tinh Hà, dần già, thế hệ trẻ tuổi người cũng sẽ đối với Tinh Kiếm Tông sinh lòng hướng tới, liên tục không ngừng người mới có thể gia nhập Tinh Kiếm Tông. Cửu Trường Lão, chúng ta đi xuống trước, không có gì do dự, mọi người lui đi xuống, chờ bọn họ sau khi đi. Ninh Giang khoanh chân ngồi xuống, nhìn trước mắt một gốc cây thần linh hoa, trong mắt của hắn hiện lên một kiên định, lần này hắn tất vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, thực lực tăng lên. Vĩnh viễn là trọng yếu nhất, hiện tại linh cảnh tu vi, như cũ là quá yếu, hắn mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng tối đa cũng liền cùng nguyên thần tứ kiếp cảnh đệ nhất cảnh hóa thần cảnh cường giả chống lại. Nếu như là đệ nhị cảnh thần du cảnh, hắn liền không là đối thủ, đệ tam cảnh đoạt thần cảnh cùng đệ tứ cảnh bất diệt cảnh, còn có diệt sát hắn thực lực. Dĩ nhiên, loại này điều kiện tiên quyết thành lập tại hắn không có thể động dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn trên. Một khi thúc dục một chút cấm kỵ thủ đoạn, giết chết bất diệt cảnh cũng không nói chơi. Có thể phương thức này thật nhiều quá mức thảm trọng, không phải kế hoạch lâu dài. Lấy Thôn Thiên Ma Công phẩm cấp, muốn bước vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, hơn xa những người khác khó khăn. Bất quá nơi này còn có 14 gốc cây thần linh hoa. Hẳn là đủ, cũng không biết, đến lúc đó ta muốn đối mặt thiên kiếp, sẽ đến cỡ nào cường hoành, càng cường đại công pháp, thiên kiếp lại càng mạnh. Ninh Giang ở đột phá linh cảnh lúc, liền kinh lịch một lần thiên kiếp, mà nguyên thần tứ kiếp cảnh, chỉ biết càng thêm kinh khủng. Vù vù, hắn không hề lãng phí thời gian, hai tay vây quanh, như bầy thái cực, một đóa thần linh hoa treo giải thưởng tại hắn hai trường trong lúc. Theo Thôn Thiên Ma Công toàn lực thúc dục, thần linh hoa trong nguyên thần lực bỗng nhiên bị dẫn động. Từng sợi màu trắng xương khói theo thần linh tiêu tốn dần dần hiện lên. Bên trong hàm chứa tinh thuần nguyên thần lực, tràn vào Ninh Giang lông mày tâm trong, nguyên thần tứ kiếp cảnh, là ở đầu óc trong, ngưng tụ ra nguyên thần, cũng là người hồn phách, chỉ bất quá hồn phách là một loại hư vô đồ vật. Mà nguyên thần chính là đem loại này hư vô đồ vật ngưng tụ. Hóa vô hình vì hữu hình, hóa trống rỗng là thật, một khi đến cảnh giới này, liền tính thân thể được vết thương chí mệnh, tỉ như trái tim vỡ vụn, cũng sẽ không tại chỗ tử vong. Hơn nữa nguyên thần lực, có thể giết người ở vô hình, có một chút nguyên thần công kích, khó lòng phòng bị. Ban đầu Ninh Giang ở Tinh Kiếm Tông bên trong, duy nhất chém giết mấy đại trưởng lão, chính là dựa vào nguyên thần công kích. Rất nhanh, 5 ngày quá khứ, này 5 ngày trong, Ninh Giang lấy một ngày luyện hóa một gốc cây thần linh hoa tốc độ ở tu luyện. Dần dần, một loại yếu ớt nguyên thần lực, ở hắn đầu óc trong đàn sinh. Hết chương.